Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Bát Cường ghế tranh đoạt thi đấu, làm Fred đi trở về tuyển thủ khu nghỉ ngơi, trông thấy ngồi tại chỗ dù bận vẫn ung dung Kurotaku, kinh ngạc nói, nhanh như vậy, đối thủ không mạnh sao? Hắn tự nhận là chiến thắng tốc độ tính nhanh. Không nghĩ tới Kurotaku nhanh hơn hắn, mà lại còn giống như đợi rất lâu dáng vẻ. Kurotaku khoát tay, mạnh, làm sao không mạnh, chính là không lớn cẩn thận, con mắt không đủ sáng. Chiêu thức phóng thích là có dấu vết mà lần theo, nhưng rất hiển nhiên Asuka không có chú ý tới, coi nhẹ rơi mất, cho nên dù là Flotzo cấp 6 Aqua Z, dòng nước phun ra, có thể ở trên trời rẽ ngoặt, cũng không nhiều lắm chứng dùng. Tại sao ta cảm giác đối thủ của ngươi tất cả đều là sơ ý thua? Fred một mặt cười tủm tỉm ngồi xuống Kurotaku bên người, hắn thắng được tương đối buông lỏng, bởi vậy tâm tình không tệ. Kurotaku bĩu môi nói, ta Pokemon chiêu thức thả nhanh trách ta đi, chính mình muốn làm lòe loẹt động tác. Có thể trách hắn sao? Ha ha, Fred cười khẽ hai tiếng ngẩng đầu đi xem HDTV. Phát hiện Motohiroshi còn tại cùng đối thủ giằng co bên trong. Rosa bên kia thì đã kết thúc. Hắn hiếu kỳ nói, Rosa thế nào? Ngươi biết không? Làm nghe nói Fred nói về Rosa. Kurotaku thần sắc có chút kỳ quái. Há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Frank nhìn thấy Kurotaku biểu tình cổ quái, dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, ngoặc kép chấm chấm, thua, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Kurotaku thời khắc chú ý đến Fred sắc mặt, phát hiện hắn mặc dù một bộ ngưng trọng bộ dáng, nhưng trên mặt không có quá nhiều nộ khí, liền nói thật, Fred thật sâu thở hắt ra. Tại sao thua ngươi trông thấy sao? Đã sớm trở về Kurotaku tự nhiên đem Rosa bại bởi vì thấy nhất thanh nhị sở. Người kia Bastiodon ngạnh kháng dưới Rosa Dribbling Ominous Win, kỳ dị chi phong, thêm xe đầu bô, quả cầu hắc ám, trở tay dùng Metal Burst, kim loại nổ tung, Dribbling bị trúng đích về sau đáp xuống trên mặt đất, lại bị Bastiodon Heavy Slam. Nặng cân va chạm, đánh trúng, liền kết thúc. Kurotaku tự lực lời ít mà ý nhiều giải thích Rosa bại nhân. Fred mày nhăn lại, ngạnh kháng hai cái chiêu thức. Đúng vậy, sau đó dùng Metal Burst, kim loại nổ tung, cái này đem sở thụ đến tổn thương thừa 1,5 lần trả về chiêu thức. Kurotaku gật gật đầu, lại thêm Bastiodon thể trọng là Dribbling hơn gấp 10 lần. Heavy Slam, nặng cân va chạm, uy lực cao đến không đành lòng nhìn thẳng. Từ Dribbling bị Metal Burst, kim loại nổ tung, đánh rơi đến hai lần gặp Heavy Slam, nặng cân va chạm, công kích, trong lúc đó không cao hơn 10 giây. Nói rõ Rosa đối thủ là sớm có dự mưu, lại thêm Bastiodon xác thực đủ cứng, vững vàng ăn Dribbling hai cái chiêu thức về sau. Dùng nó cái kia lung la lung lay tựa như gần như cực hạn thân thể phòng thủ phản kích một phát. Metal Burst, kim loại nổ tung, Dribbling đầu kém chút đều bị đánh nát. Fred than nhẹ, xem ra Rosa muốn đi vào, phục sinh thi đấu. Nhiều đánh 3 trận đi tranh đấu cái kia cái thứ 8 danh ngạch. Nhắc Tào Tháo đến. Rosa từ cổng đi đến. Thần sắc mệt mỏi quanh thân tràn đầy áp suất thấp. Ta treo. Nàng dùng một loại ta khoa hay không có thi qua ngữ khí nói. Kurotaku co quắp một chút khóe miệng. Cùng Fred liếc nhau. Không nói chuyện. Fred bất đắc dĩ nói. Còn có cơ hội. Làm gì dùng loại này từ bỏ ngữ khí nói chuyện. Không. Không có cơ hội. Rosa ác đầu. Ta rất rõ ràng dù là 3 vs 3 cũng không phải là người kia đối thủ. Giữa chúng ta chênh lệch quá xa. chênh lệch là có như vậy một chút. Nhớ tới Rosa dưới tay Pokemon một cái cấp 6 chiêu thức đều không có. Kurotaku trầm mặc không nói. Năng lượng đẳng cấp có thể thấp, chiêu thức đẳng cấp lại không được. Không chỉ thể hiện tại uy lực bên trên, đẳng cấp càng cao chiêu thức liền có càng nhiều biến hóa. Khó lòng phòng bị, Pokemon chiêu thức đẳng cấp không đúng chỗ. Trainer bản thân liền là có nổi A. Dù sao trainer chức năng bao gồm chiêu thức học tập, luyện tập, đẳng cấp tăng lên, trưởng thành phương hướng vân vân vân vân. Chiến đấu chỉ huy chỉ là trainer muốn làm trong đó một vòng mà thôi. Bằng không thì trainer vì sao gọi trainer mà không gọi Pokemon nhạc trưởng? Bình thường không cố gắng, tranh tài dựa vào vận khí A tương đương, vậy ngươi về sau 8 tiến 1 không tham gia. Frank nhíu mày, Rosa có ý nghĩ của mình hắn cũng không tốt nhiều lời. Nhưng thật vất vả có loại này giải trừ thực lực tương cận trên nơi tranh tài tồn tại. Vừa qua khỏi dự tuyển liền không đánh nhờ có A. Rosa khoát tay, tham gia A, làm sao không tham gia. Một buổi sáng sớm chạy tới, chỉ bất quá 8 tiến một cơ hội khẳng định không cao. Đối thủ thế nhưng là Isamiya học trưởng. Đúng a, còn có cái Luân không đại lão. Kurotaku mới phản ứng được có cái không thể ra sân chờ đợi, phục sinh thi đấu, tấn thăng vị trí thứ 8 uy tín lâu năm trainer. Đáng tiếc, một viên tặng không tiến hóa thạch không có. Hắn không khỏi vì Rosa cảm thấy tiếc hận. Tiến hóa thạch thế nhưng là một loại cung không đủ cầu so sánh chân quý bảo thạch. Giá thị trường thường xuyên tại 3.000 đến 5.000 tầm đó bồi hồi. Cái gì? Tiện nghi, xin nhờ đây cũng không phải là trò chơi cùng anime bên trong hàng dùng một lần. Sử dụng hết liền không có. Adventure bối cảnh dưới tiến hóa thạch thế nhưng là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Nghe rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Nhưng sự thật chính là như thế. Bản chất trên ý nghĩa tới nói Adventure cũng không phải là chính thức tác phẩm. Là một loại khác hình thức đồng nhân làm. Thiết lập cùng nguyên thiết lập một trời một vực là phi thường bình thường sự tình. Bên ngoài, Motohiroshi hứng thú bừng bừng chạy trở về. Nhưng nhìn thấy ba người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Thế là chậm rãi chậm lại bước chân. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nhẹ giọng hỏi, nét mặt hưng phấn không còn tồn tại. Rosa âm 10 phần khí quyển hồi phục. Không có gì, treo mà thôi, treo. Motohiroshi không dám tin há to miệng. Làm sao có thể không có việc gì? Phục sinh thi đấu đánh trở về. Hắn vỗ vỗ Rosa bả vai không có lại bóc vết sẹo của nàng. Khích lệ nói, Rosa chậm chạp gật đầu. Đúng rồi, cái kia tóc vàng tiểu quỷ đây. Motohiroshi nhìn chung quanh một lần. Lớn như vậy trong lều vải chỉ còn lại 4 người bọn họ. Cái khác không được tuyển người hoặc là tại hiện trường. Hoặc là trở về khách sạn. Kurotaku phát hiện Motohiroshi đối tượng của câu hỏi là hắn. Có chút im lặng nói. Người hỏi ta cũng không rõ ràng a, ta lại không biết nàng. Hắn thậm chí không có chú ý cái kia tóc vàng tiểu quỷ danh tự. Đoán chừng về nhà đi. Sắc trời cũng không sớm. Kurotaku xem xét mắt phía ngoài mặt trời. Hiện tại nhanh 6 giờ rồi. Cho dù là mùa hè khoảng cách mặt trời xuống núi cũng sẽ không rất xa. Fred đứng người lên. Đi thôi. Đi thính phòng. Rosa ngươi chuẩn bị một chút phục sinh thi đấu. 4 người cùng nhau đi ra ngoài. Isamiya tiên sinh, nơi xa truyền đến tiếng kêu đưa tới Isamiya chú ý. Hắn hoảng hốt lấy quay đầu lại, phát hiện là Húc Nhật tập đoàn phái tới phụ trách chiêu đãi hắn nhân viên công tác. Đứng tại một đầu nhân viên thông đạo cổng kêu gọi hắn. Bất quá là cái có tư cách tham gia đỉnh cấp trainer khảo thí người mà thôi. Vậy mà nhận sẽ khác nhau đối đãi. Isamiya cười nhẹ một tiếng, lại không phải đang cười nhạo Húc Nhật tập đoàn. Đây là tự diễu, xông xáo bên ngoài thất bại, về đến cố hương không muốn phát triển tới tham gia loại này tiểu bỉ thi đấu. Lily of the Valley đại hội những cái kia thua bởi hắn người có thể hay không tức chết. Quán quân liên minh, thật muốn tham gia một lần. Isamiya tiên sinh, tranh tài muốn bắt đầu. Tên kia nhân viên công tác vừa lớn tiếng nhắc nhở một lần. Hắn muốn làm chính là Isamiya dẫn đạo công việc, bao quát cung cấp tình báo. Tốt, Isamiya chậm rãi đi đến thông đạo bên cạnh. Ta lần này đối thủ là ai? Làm có công việc nhân viên làm bạn trainer. Isamiya thậm chí không cần thiết nghe quảng bá cùng nhìn đối chiến đơn. Hắn đồng dạng tự nhận là không có thấy tất yếu. Nhân viên công tác có chút xoay người. Cung kính nói là đến từ Johto Ikrutech City Yizumi tuyển thủ. Am hiểu sử dụng Ghost thuộc tính Pokemon. Đã ra sân Pokemon là Gengar cùng Hunter. Tiến hóa hình cùng chưa tiến hóa hình. Hunter khẳng định có chỗ đặc biệt. Isamiya trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sải bước hướng phía chiến đấu sân bãi đi đến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn đối với mình có lòng tin. Kurotaku ba người tại thính phòng ngồi xuống. Rosa đột thủ là ai vậy? Motohiroshi dùng tay che chắn dáng chiều dư huy. Híp mắt đi xem Rosa đối thủ. Một cái mang theo che nắng mũ thanh thuần nữ tử. Motohiroshi không khỏi thổi miệng lưu manh chạm canh gác. Hoa a, tịnh muội ai, thần hắn mèo tịnh muội, ta còn đẹp trai lạc. Kurotaku khinh bỉ liếc mắt Motohiroshi. Tóc vàng đến cùng là tóc vàng, một số phương diện dị thường chơi đến mở, nhưng cái này nhìn một cái không giống trainer. Phối hợp trainer càng phù hợp bề ngoài mạo một điểm tịnh muội sẽ sử dụng như thế nào Pokemon. Một phút đồng hồ sau bắt đầu tranh tài lập tức vì hắn giải thích nghi nan. Xuất hiện ở trong sân Pokemon là một con dáng người xinh đẹp. Lỗ tai cường đại vô cùng nhìn phi thường đáng yêu hình người con thỏ. Ló Pani, Kurotaku trừng mắt nhìn nó thuộc tính. Pokemon, Ló Pani, giới tính, đẳng cấp, cấp 57 đặc tính. Kiêu Cham, thuộc tính, Normal. Trainer, Biliwai chiêu thức, giam kích, đá bay, LV5, Digipan, hôn mê quyền, LV5, Cham, làm nũng, LV5 bao, bay vọt, LV5, Mirror Code, mặt kính phản xạ, LV4, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV4, Natural Gift, tự nhiên chi ân, LV4 tốt mập mờ phối chiêu. Mà lại Natural Gift, tự nhiên chi ân, có phải hay không căn cứ đeo trên người Berry khác biệt cải biến uy lực cùng thuộc tính chiêu thức. Motohiroshi ở một bên nói, Normal thuộc tính Pokemon ai? Am hiểu Normal thuộc tính chiêu thức căn bản đánh không đến Ghost thuộc tính Pokemon. Ưu thế rất lớn, rất đáng tiếc nhân ra chỉ có một cái Normal thuộc tính công kích chiêu thức. Kurotaku rời ánh mắt đi xem Rosa sử dụng Pokemon, một con toàn thân màu xanh sẫm giống như đen, kiểu tóc như là quỷ hỏa xen lẫn một chút đỏ tía. Mọc ra hai viên manh manh mắt to, cái cổ ghim một vòng màu hồng nhạt bảo châu Pokemon. Pokemon, Miss Drifus, giới tính, đẳng cấp, cấp 55 đặc tính, bồng bềnh, thuộc tính, Ghost, Trainer. Rosa chiêu thức, Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, LV5, Psyway, sóng tinh thần, LV5, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV5 Hex, họa đến dồn dập, LV5, Pain Split, chia sẻ đau đớn, LV4, Paris Song, diệt vong chi ca, LV4, Curse, nguyền rủa, LV3, Power Gem. Lực lượng bảo thạch, LV3 cấp 55 còn không có tiến hóa Miss Drifus. Là không có Dust Stone vẫn còn không biết rõ Miss Drifus có thể dùng Dust Stone tiến hóa. Hẳn là cái sau, Kurotaku nghĩ, học viện phái trainer có lão sư giải đáp nan đề. Rosa lại đến từ Anova. Không phải không biết Miss Magius loại này Pokemon. Duststone. Xem ra Rosa tham gia cuộc thi đấu này nguyên nhân là muốn một viên Duststone. Nguyện vọng thất bại nha. Nhưng còn có cơ hội. Chỉ cần Fred cầm tới hạng 3. Hắn liền có thể tới tay trọn vẹn tiến hóa thạch. Cấp cho Rosa một viên cũng không phải cái gì ghê gớm. Cái nào đó lòng tin tràn đầy xem so tài gia hỏa căn bản không biết Kurotaku đã ở trong lòng định ra. Hắn thứ tự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN